Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2513, chém giết chính liệt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ lệnh bài trên bảng đến xem. Lý Triệu Tinh bây giờ dẫn trước một tấm lệnh bài. Mà Lý Mục, Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt ba người tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Lý Vân, Lý Bằng, Lý Khả, Lý Mộng Huy đào thải. Bây giờ khoảng cách Côn Khư thập tử vị trí liền lại tiến một bước. Chỉ cần tại đào thải một người, vậy liền có thể định ra Côn Khư thập tử vị trí. Giờ phút này, Lý Mục, Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt ba người linh lực trong cơ thể cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ba người đồng thời đem đứng lên cùng một chỗ, yên lặng nhìn về phía tiến về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một bên khác, Lý Đạo Duyên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc ba người đứng chung một chỗ. Lãnh Khốc vô tình nhìn xem Lý Mục ba người. Trong lòng bọn họ tin tưởng vững chắc là Lý Mục bọn người ở tại phía sau giờ trò quỷ. Lý Bất Tranh, Lý Đào, Lý Thiên Thiên ba người đứng được tương đối gần. Ba người trên mặt không biểu tình. Không biết suy nghĩ cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người khác, một cái Lý Qua, cười đứng ở một bên. Đồng thời không có động thủ. Một cái là Lý Sơ Nhất. Mộc Lăng đứng ở dưới luận võ đài. Cũng không có đi lên khiêu chiến ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này Lý Nhạc nói ra. Hiện tại chúng ta còn thừa lại 11 người. Vậy liền đơn giản nhiều. Lý Bất Tranh lại không quản đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Chuyện này chúng ta cũng có thể tạm thời không cùng đi quản. Nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải còn muốn đá một người bị loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đem Côn Khư thập tử danh ngạch ổn định lại. Như thế nào? Lý Nhạc đề nghị nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ nói chuyện, Lý Bất Tranh cũng không có điều gì dị nghị. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Lý Nhạc, lời này của ngươi bên trong có ý tứ là muốn khiêu chiến ta sao? Lý Nhạc khẽ cười nói. Ta đích xác là muốn đánh với ngươi một trận. Nhưng là ngươi bây giờ trong tay có 5 khối lệnh bài. Chúng ta muốn đưa ngươi đá ra khỏi cục. Cái kia muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại biện pháp tốt nhất bắt đầu từ lệnh bài số lượng ít nhất người hạ thủ. Tỷ như nói Lý Mục, Lý Nhân Kiệt, Lý Vinh Hoan ba người một trong. Ba người bọn họ trong tay chỉ có 2 khối lệnh bài. Chúng ta chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem lệnh bài của bọn họ toàn bộ lấy đi. Đến lúc đó bọn hắn liền bị loại. Côn Khư thập tử vị trí cũng liền định ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Nhạc vừa cười vừa nói. Lý Mục, Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt ba người giờ phút này trên mặt biểu lộ đều là rất khó coi. Hiện tại Lý Nhạc mà nói rất đơn giản. Đã không muốn đi truy vấn đến tột cùng là ai tại vòng thứ 3 thời điểm nhằm vào bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Lý Nhạc cùng Lý Đạo Duyên chỉ muốn đem ba người này một trong đá ra khỏi cục. Ổn định Côn Khư thập tử vị trí. Mà hiển nhiên, có được lệnh bài số lượng ít nhất bọn hắn. Nhất định là bây giờ 7 đại thiên kiêu dễ dàng nhất người đối phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bất Tranh mặt không biểu tình. Không nói gì. Lý Triệu Tinh nói ra. Nếu thiếu gia chủ không muốn ra tay, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng. Mời các ngươi đứng ngoài quan sát là được. Bọn hắn giao cho chúng ta tới đối phó chính là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Lý Triệu Tinh bước ra một bước, leo lên luận võ đài. Nhìn về phía Lý Mục mà nói. Liền lựa chọn ngươi đi. Lý Mục, một trận chiến này không quan hệ bất luận cái gì ân oán. Ta chỉ muốn đem các ngươi đá ra khỏi cục. Lý Mục, Có dám một trận chiến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Triệu Tinh lên đài khiêu chiến. Cái kia Lý Mục Chi nhãn thần hơi chút kinh hãi một phen sau đó. Cắn răng một cái. Đi lên luận võ đài đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lý Triệu Tinh cùng Lý Mục lên đài. Chung quanh võ giả nhao nhao kích động lên. Bây giờ chỉ cần đem một cái võ giả đá ra khỏi cục. Liền có thể ổn định bên dưới Côn Khư thập tử danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, vừa rồi Lý Mục Chi tiện thua ở qua 7 đại thiên kiêu trong tay. Xem ra Lý Mục hôm nay là lành ít dữ nhiều a, ôi. Trên đó cũng là Lý Mục bọn người vận khí không tốt. Lên trước đến bị 7 đại thiên kiêu nhằm vào. Đánh cho nguyên khí đại thương. Một tấm lệnh bài đều không có mò được. Bây giờ ngược lại trở thành lệnh bài ít nhất võ giả. Lại bị 7 đại thiên kiêu nhằm vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt a. Chung quanh võ giả nhìn về phía Lý Mục. Khẽ lắc đầu. Có chút vì Lý Mục đáng tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trông thấy Lý Triệu Tinh cùng Lý Mục ở trên luận võ đài động thủ. Lý Thiên Thiên chậm rãi đi vào Lý Bất Tranh bên người. Nói ra, nếu để cho Lý Triệu Tinh đánh bại Lý Mục, như vậy Lý Triệu Tinh liền đem có được 7 khối lệnh bài. Chính là chúng ta bên trong lệnh bài nhiều nhất. Nếu như chờ luận võ kết thúc về sau, lấy lệnh bài số lượng đến phán định lần này tỷ võ đệ nhất nhân. Như vậy Lý Triệu Tinh rất có thể sẽ trở thành đệ nhất nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thiên Thiên chậm chậm nói ra. Lý Đào nghe thấy lời này. Hai mắt cũng là nhíu lại. Lạnh giọng nói ra. Đúng là như thế a. Xem ra không thể để cho Lý Triệu Tinh tại ngông cuồng như thế đi xuống. Được từ trong tay hắn lấy đi một chút lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không mà nói, trận luận võ này một khi kết thúc, vậy hắn sẽ thành lần này tỷ võ đệ nhất nhân a. Lý Bất Tranh nghe thấy Lý Thiên Thiên cùng Lý Đào mà nói, tầm mắt cũng là âm trầm, yên lặng nhìn về phía luận võ đài phía trên Lý Triệu Tinh. Trong đồng tử lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bất Tranh tới tham gia trận này luận võ, chính là vì hạng nhất, trừ cái đó ra, cái gì Côn Khư 72 thuật, cái gì khen thưởng, Lý Bất Tranh đều không phải là quá quan tâm, có thể cái này hạng nhất, Lý Bất Tranh nhất định phải cầm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Triệu Tinh cùng Lý Mục ở trên luận võ đài, người tới ta đi đại chiến mấy trăm hiệp. Rốt cục để Lý Triệu Tinh bắt lấy một cái cơ hội. Nhất cử đem Lý Mục đánh bại. Ta thắng. Lý Triệu Tinh trên mặt lộ ra người thắng dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngã trên mặt đất Lý Mục. Không cam lòng than nhẹ một tiếng. Lại ném ra một tấm lệnh bài. Đã rơi vào Lý Triệu Tinh trong tay. Đến tận đây, Lý Triệu Tinh liền có được 7 khối lệnh bài. Viễn siêu hạng 22 khối lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lý Mục Chi tắc chỉ có một tấm lệnh bài. Tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần hắn lại thua một trận, hắn liền đã mất đi tranh đoạt Côn Khư thập tử tư cách. Cũng chỉ có thể dừng bước 11 mạnh. Lý Triệu Tinh cùng Lý Mục thứ hai người rời đi luận võ đài. Bắt đầu riêng phần mình chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau nửa ngày, Lý Triệu Tinh linh lực trong cơ thể khôi phục, mà Lý Mục cũng theo đó khôi phục được đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lý Bất Tranh cất bước đi lên luận võ đài. Nhìn về phía toàn trường, trông thấy Lý Bất Tranh đi đến luận võ đài. Lý Mục trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Bởi vì hắn trong nội tâm trên cơ bản đều đã đoán được. Chỉ sợ Lý Bất Tranh muốn khiêu chiến chính là chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bất Tranh thiếu gia chủ đi lên. chỉ cần tại khiêu chiến Lý Mục một trong trận, đánh bại hắn, như vậy Côn Khư Thập Tử liền có thể định ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đúng vậy a, chỉ cần Lý Bất Tranh thiếu gia chủ đánh bại Lý Mục, liền có thể trở thành Côn Khư Thập Tử. Đây là trận chiến cuối cùng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả đều là nhìn xem Lý Bất Tranh nhất cử nhất động. Lý Đạo Duyên, Lý Nhạc, Lý Triệu Tinh trên mặt đều là lộ ra vẻ vui sướng dáng tươi cười. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần Lý Bất Tranh khiêu chiến Lý Mục, đồng thời đánh bại hắn, trận này luận võ liền có thể kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bất Tranh đứng ở trên luận võ đài, mở miệng hô: Lý Triệu Tinh, có dám một trận chiến? Lý Bất Tranh mà nói, truyền khắp toàn bộ sân đấu võ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả võ giả nghe thấy câu nói này thời điểm, đều là vạn phần kinh ngạc. Lý Bất Tranh thiếu gia chủ thế mà không có khiêu chiến Lý Mục, mà là muốn khiêu chiến Lý Triệu Tinh sao? Đây là vì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ Lý Bất Tranh thiếu gia chủ không biết chỉ cần đánh bại Lý Mục, liền có thể định ra Côn Khư Thập Tử sao? Lý Bất Tranh thiếu gia chủ đến tột cùng là đang làm gì? Tại sao muốn khiêu chiến Lý Triệu Tinh, không đi khiêu chiến Lý Mục đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả đều là không hiểu nhìn xem Lý Bất Tranh. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.